Chàng rể vô song, chương 792, sức mạnh tuyệt đối. Gocchuyenaudio.com. La Văn nghe thấy lời Lâm Hàn nói, lập tức sững sờ, đêm này xuất phát. Gấp như vậy sao? La Văn kinh ngạc nói. Tầm quan trọng của chuyện này, La Văn đương nhiên cũng hiểu, tiền đặt cọc cũng đã giao, nhất định phải mau chóng sắp xếp người đi đến, thế nhưng anh ta nghĩ thế nào thì cũng không thể ngờ rằng Lâm Hàn lại bảo anh ta lập tức xuất phát, đã vậy còn rất gấp gáp. La Văn đương nhiên cũng muốn đi đến La Quốc càng sớm càng tốt, quyết định chuyện này, tránh trường hợp phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cho đến bây giờ, La Văn vẫn chưa chuẩn bị cái gì cả, bây giờ mà qua đó thì khó tránh khỏi có chút quá vội vàng. Cậu Lâm, làm thế có phải quá gấp rồi không? Tôi chưa chuẩn bị cái gì cả, mặc dù lúc trước tôi đã đi khảo sát thực địa mấy xưởng máy móc hạng nặng đó, đối phương cũng đáng tin cậy, nhưng dù sao thì tôi cũng không phải là người có chuyên môn, nhất định vẫn phải cần mấy người có chuyên môn toàn diện đi đến đánh giá mấy xưởng máy móc hạng nặng này, còn cần người có chuyên môn về mặt pháp lý đến ký kết hợp đồng. Còn nữa, về phương diện tiền bạc cũng cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng, rất nhiều thứ tôi vẫn chưa chuẩn bị, La Văn có hơi lo lắng nói. Lâm Hàn đương nhiên hiểu những chuyện này, nhất định phải chuẩn bị tốt toàn diện mọi mặt thì mới có thể đi, nếu vội vàng đi đến, không những không làm xong được việc, nói không chừng còn phá hỏng việc nữa. Nếu như bình thường, Lâm Hàn chắc chắn cũng cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị một chút mới có thể xuất phát, đừng nói là đêm nay, trong tuần này có thể xuất phát đã là rất tốt rồi. Nhưng lần này dù sao thì cũng là trực tiếp sử dụng người của nhà họ Lâm, Lâm Hàn đương nhiên yên tâm, năng lực làm việc của nhà họ Lâm từ xưa đến nay đều không phụ sự tín nhiệm của Lâm Hàn. Nhưng mà điều này, Lâm Hàn đương nhiên không tiện nói tỉ mỉ với La Văn. Lâm Hàn nói thẳng, cứ yên tâm đi, những chuyện này tôi đều biết, mấy chuyện này, người của tôi ở bên đó sẽ chuẩn bị kỹ càng, cậu chỉ cần sửa soạn đêm nay xuất phát, sau khi đến La Quốc thì phối hợp hành động là được rồi, còn tất cả những chuyện khác cứ giao cho người của tôi. La Văn nghe thấy vậy, lúc này mới ngộ ra, hóa ra người của Lâm Hàn ở bên kia đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Nhưng cho dù có như vậy thì La Văn vẫn còn chút nghi hoặc. Dù sao thì chuyện này cũng không thể coi thường được, nếu như muốn tiếp nhận mấy xưởng máy móc hạng nặng quy mô khổng lồ ở La Quốc cần rất nhiều sự chuẩn bị về mọi mặt, không phải cứ dễ dàng như thế là đã chuẩn bị xong. Mà chuyện này, lúc trước Lâm Hàn và thế lực đứng sau Lâm Hàn đều hoàn toàn không hề hay biết, La Văn cũng chỉ mới vừa nói cho Lâm Hàn nghe lúc ở trong xe mà thôi. Mặc dù biết thế lực đứng sau Lâm Hàn không thể coi thường, có thể trực tiếp phái ra nhiều cao thủ như vậy thì đương nhiên phải là một thế lực cực kỳ lợi hại, nhưng La Văn vẫn không thể tin họ có thể trong một thời gian ngắn mà chuẩn bị được tốt mọi mặt được. Nhưng lúc này, La Văn cũng không dám hoài nghi lời Lâm Hàn nói, do dự giây lát sau đó gật đầu một cái, nói. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức thu dọn, xuất phát đi đến La Quốc. Thế lực đứng sau Lâm Hàn chuẩn bị như thế nào, La Văn không biết, chỉ có thể đến đó, tìm hiểu rõ ràng rồi nói sau. Nếu như tất cả đều đã chuẩn bị xong, La Văn phối hợp hành động là được. Gocchuyenaudio.com. Nếu như vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng, thì đến đó tiếp tục chuẩn bị là được, bây giờ, ở bên này thì cũng không thay đổi được gì cả. Còn về phần số tiền 50 tỷ kia, lúc này La Văn cũng không còn từ chối nữa, dù sao muốn làm được chuyện này, quan hệ công chúng cùng các phương diện khác cũng cần không ít kinh phí, không cần thiết phải khách sáo với Lâm Hàn. Đương nhiên cũng không cần nhiều tiền đến như thế, dù sao thì cũng là 50 tỷ đấy, nhưng Lâm Hàn đã tin tưởng La Văn như vậy thì La Văn cũng không tiện nói gì nhiều. Đồng thời, trong lòng La Văn đối với Lâm Hàn cũng có chút cảm động, vừa mới quen biết chưa được mấy ngày đã có thể yên tâm giao 500 tỷ cùng chuyện quan trọng như vậy cho anh ta xử lý, có thể thấy Lâm Hàn rất tín nhiệm anh ta. Chấm, ngay lập tức La Văn đi thu dọn đồ đạc, không bao lâu sau, đã dẫn theo hai cao thủ trực tiếp lên đường, rời khỏi trang viên, ngồi trên máy bay đi đến La Quốc. Sau khi La Văn rời đi chưa được bao lâu, La Võ, Uông Nghĩa và Lâm Phong dẫn theo một đám cao thủ về đến trang viên. Chuyện sao rồi, Lâm Hàn hỏi. Tất cả đều thuận lợi, đối diện với lực lượng có tính đè bẹp, những thế lực đó hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, thêm việc bọn chúng cũng đã biết nhà họ An đã thỏa hiệp, bọn chúng đương nhiên cũng không dám mưu toan chống cự, nhao nhao thỏa hiệp, nếu như không phải là không có thời gian, e rằng còn có thể thu phục thêm được mấy cái thế lực Bắc Đông vùng xám nữa, Uông Nghĩa hướng về phía Lâm Hàn báo cáo. Lâm Hàn nghe vậy khẽ gật đầu, tất cả cũng không khác suy đoán của anh là mấy, những thế lực Bắc Đông vùng xám này cho dù tính khí rắn giỏi khẳng khái, không muốn làm đàn em của người khác đi chăng nữa thì đối diện với sức mạnh tuyệt đối, hoàn toàn không có bất cứ cơ hội phản kháng nào hết. Cộng với việc nhà họ An, người có tiếng nói kháng cự lớn nhất trong các thế lực ở Bắc Đông vùng xám cũng đã thỏa hiệp, bọn chúng đương nhiên không còn ý tiếp tục chống cự, chỉ có thể nhao nhao thỏa hiệp. Nhưng Lâm Hàn cũng hiểu rõ, những thế lực ở vùng xám này cũng không phải trung thành đi theo Lâm Hàn, chỉ bởi vì Lâm Hàn có lực lượng đè bẹp tuyệt đối, cho nên bọn chúng mới tạm thời chọn cách thỏa hiệp. Thêm nữa, bọn chúng cũng không biết Lâm Hàn chuẩn bị để bọn chúng không được làm bất cứ công việc làm ăn đen tối nào hết, chỉ được làm ăn đứng đắn, nên tiếng nói phản kháng của bọn chúng mới không lớn như vậy. Nếu như về sau bọn chúng biết được chuyện này thì e rằng lại có không ít thế lực tính toán phản kháng. Nhưng những chuyện này, Lâm Hàn đã sớm dự liệu, đương nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Bây giờ, trước hết phải khiến tất cả thế lực ở Bắc Đông vùng xám thỏa hiệp đi theo Lâm Hàn, nhận Lâm Hàn làm lão đại đã rồi nói sau. Chờ sau khi đã thu phục được tất cả thế lực ở Bắc Đông vùng xám thì sẽ nhắc lại chuyện này, đến lúc đó mới chèn ép bọn chúng một chút, để bọn chúng ngoan ngoãn từ bỏ tất cả các công việc làm ăn đen tối, đi theo Lâm Hàn làm ăn đứng đắn. Tuy đối với những người này thì lợi ích là vô cùng quan trọng, nhưng tóm lại vẫn không thể quan trọng hơn mạng sống được. Lúc này, Lâm Hàn nhìn về phía Lâm Phong nói, mọi người vất vả rồi, để cho các anh em nghỉ ngơi tốt một chút, thời gian sau có lẽ sẽ bận rộn đấy. Không sao, không có gì vất vả hết, Lâm Phong cười nói, sau đó liền rời đi. Gocchuyenaudio.com Lời này của Lâm Phong cũng không phải là lời nói khách sáo, trên thực tế, những chuyện đã làm ngày hôm nay, đối với cao thủ nhà họ Lâm mà nói thì chẳng đáng kể chút nào, đừng nói đến nhiệm vụ mà bọn họ phải thực hiện thường ngày, mà chỉ nói đến huấn luyện thường ngày cũng còn cực khổ hơn nhiều so với chuyện làm giúp Lâm Hàn ngày hôm nay. Mọi người cũng nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại tiếp tục bận rộn, Lâm Hàn nói với La Võ và Uông Nghĩa. Hai người La Võ và Uông Nghĩa khẽ gật đầu chuẩn bị đi về nghỉ ngơi. Đang định rời đi, La Võ đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi. Đúng rồi cậu Lâm, anh tôi đâu rồi? Lúc nãy tôi có đi tìm anh ấy mà không tìm được. Lúc này Uông Nghĩa cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâm Hàn. Lúc đó Lâm Hàn và La Văn cùng nhau quay về, nhưng bây giờ lại không thấy người đâu cả. Lúc bọn họ vừa trở về, đang định đi tìm La Văn để thương lượng chi tiết vài chuyện về hành động lần này, nhưng lại chẳng tìm thấy bóng dáng La Văn đâu cả. Lâm Hàn nghe vậy cũng không né tránh gì cả, nói thẳng. À, La Văn giúp tôi đi đến La Quốc xử lý một việc, phải một thời gian mới có thể quay về, hành động lần này chủ yếu do hai người thực hiện. Nghe thấy là đi đến La Quốc, Uông Nghĩa và La Võ lập tức nhớ đến chuyện xưởng máy móc hạng nặng kia, dù sao thì lúc trước bọn họ cũng là ở La Quốc bận rộn chuyện này. Uông Nghĩa do dự một chút không nhịn được mà hỏi. Cậu Lâm, chuyện này cậu định xử lý như thế nào? Cách Trương.